khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, phần 173, nhưng loại này thời điểm lại hoảng loạn cũng không có, loại này thời điểm cần thiết muốn xem chuẩn đối phương động tác, tránh đi đối phương va chạm quỹ đạo, tốt nhất ở tránh đi sau thuận tay đẩy một phen xông tới ngốc quỷ, tuy rằng tình thế đối bốn người phi thường nguy hiểm, nhưng hảo liền hảo tại này đàn tiểu quỷ chỉ số thông minh cũng không tính quá cao. Là Kỳ Thuyết thay đổi một loại phương pháp đi đối phó địch nhân. Nàng chạm dựa lưỡi dao sắc bén rất gần, chờ đợi địch nhân xông tới. Ở tiểu quỷ muốn cùng chính mình đụng phải nháy mắt tránh đi, này hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là ở mũi đao thượng khởi vũ. Hơi có vô ý nàng liền sẽ bị tiểu quỷ đẩy ngã đụng phải gai nhọn, cười tuyết muội tử. Người này quá nguy hiểm đi. Diêu Hướng Minh không quá tán thành nàng loại này phương pháp. Chiều nàng lại gần qua đi, La Kỳ Thuyết khẩn trương đến muốn mệnh. Nàng tinh thần độ cao tập trung, đồng tử đều bị nàng chừng đến có chút thu nhỏ lại, ta. Không, ngoại tao, không phải, ta không có biện pháp. Chúng nó sức lực với ta mà nói, quá lớn, nàng thật vất vả né tránh công kích, mới rút ra một chút tinh lực đi trả lời Diêu Hướng Minh vấn đề ta giúp ngươi. Sau đó ngươi xem ta động tác, Diêu Hướng Minh chân bộ thoáng hạ ngồi xổm, làm chính mình có thể càng ổn trọng mà đứng ở tại chỗ, La Kỳ Tuyết chiều hắn nhìn lại. Liền thấy hắn đôi tay khẽ nâng đặt ở trước người, ánh mắt đốt đốt nhìn chằm chằm phía trước địch nhân. Hắn sau lưng nửa thước xa mới là cây vạn tuế, đã có thể phòng ngừa phía sau có địch nhân lại đây. Cũng có thể tránh cho sai lầm lui về phía sau liền trực tiếp chát đao thượng, kỳ thật cái này hữu dụng đến một ít thái cực nguyên lý. Diêu Hướng Minh nói, đối mặt đối diện xông tới tiểu quỷ, ánh mắt sắc bén vài phần, tiểu quỷ đôi tay đồng dạng cử trong người trước. Chuẩn bị trực tiếp chụp thượng Diêu Hướng Minh thì tại cùng nó tương chạm vào trong. Nháy mắt bắt được địch nhân cánh tay, theo sau hắn một chân đứng yên tại chỗ, một khác chỉ chân trên mặt đất vẽ một cái viên hình cung, toàn bộ thân thể về phía sau bên phải xoay. Tròn, này một thối lui, lập tức tá tiểu quỷ hơn phân nửa lực đánh vào, hắn lại bắt lấy tiểu quỷ tay. Lôi kéo hắn hướng chính mình phía sau hướng. Nước chảy mây trôi mà hoàn thành tránh ra hơn nữa bắt lấy địch nhân trực tiếp đóng sầm cây vạn tuế. Thao tác ngươi thử xem. Diêu Hướng Minh nói, không hề căng ra đầu giúp nàng toàn bộ ngăn cản công kích ân. La Kỳ Tuyết học hắn hạ ngồi xổm hảo. Này tư thế kỳ thật cùng mã bộ có điểm giống. Đều là ổn định chính mình trọng tâm động tác. La Kỳ Tuyết ở màu trắng không gian nội thường xuyên. Vừa đứng chính là mấy cái giờ. Hiện tại ngồi loại này động tác cưỡi xe nhẹ đi đường quen, Tiểu quỷ dương nanh múa vuốt xông tới, La Kỳ Tuyết trên trán trượt xuống một giọt mồ hôi thủy. Theo sau xem chuẩn địch nhân động tác, bắt tay, nghiêng người, đẩy ra đi, liền mạch lưu loát tiểu quỷ chỉ thấy chính mình trước mặt người đột nhiên tránh ra. Phía trước xuất hiện một tảng lớn đỏ như máu lưỡi dao. Theo sau trên tay truyền đến một trận mạnh mẽ, hắn tựa như phá bố bao tải giống nhau bị ném bay đi ra ngoài. Thân thể không chịu khống chế mà ôm hơn 10 phiến lưỡi dao sắc bén, không sai. Chính là như vậy, hiện tại chúng ta động tác chạy nhanh, nhanh lên, Diêu Hướng Minh nói, ở nàng bên cạnh cùng hắn cùng nhau đối phó này đó không biết sống chết vật nhỏ, đến nỗi Kiều Nguyên. Cùng Vu Tử Chiết. Hai người căn bản là không cần ổn định chính mình trọng tâm ơ siêu các nàng ngược lại là nơi nơi. Bay tới thổi đi, đừng nói đem bọn họ đẩy ra đi. Muốn bắt đến bọn họ góc áo đều không phải một việc dễ dàng, Kiều Nguyên nhấc chân đá văng một con quỷ. Nhìn đỉnh đầu màn hình động thái phía trên. Những người khác cũng cùng này đó tiểu quỷ chiến đấu ở bên nhau. Kiều Nguyên đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở cao đẳng văn minh đội ngũ màn hình thượng. Khóe môi treo lên một tia cười xấu xa, màn hình chung này nhóm người động tác nhanh chóng hơn nữa. Phiêu giật, hơn nữa bọn họ khoác trường bào. nhìn như là một đám bay tới thổi đi thảm tinh, cái này đội ngũ thực lực phi thường mạnh mẽ. Từ bọn họ tránh ra công kích nhẹ nhàng vô cùng động tác là có thể nhìn ra tới, muốn như thế nào cho. Bọn hắn ngáng chân đâu? Kiều Nguyên trộm ở trong đầu dò hỏi khách phục quy. Quy quy, khách phục ở sao? Đinh, ở, xin hỏi có việc sao? Cái này dùng một lần dùng để quấy rối đạo cụ. Có hay không cái gì sử dụng thuyết minh? Vô, bất quá tranh đối bất đồng tình huống. Nó sẽ hiện ra ra bất đồng tác dụng, nhằm vào địch nhân trạng huống. Tỉ như địch nhân hiện tại đang đứng ở huyền nhai bên cạnh. Nếu lúc này ta dùng đạo cụ tạp, hắn có phải hay không rất có khả năng dưới chân vừa chợt ngã xuống đi? Đúng vậy, ta đã biết. Kiều Nguyên khóe miệng câu lên, Vu Tử Chiết nghe được hắn đột nhiên nói ra thanh âm. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua hắn, thấy hắn khóe miệng cười. Liền cơ bản minh bạch phát sinh sự tình, hắn lập tức càng thêm ra sức mà theo dõi phụ cận tiểu quỷ. Đem Kiều Nguyên vững vàng hộ tại bên người, Kiều Nguyên cùng hắn không cần phí miệng lưỡi câu thông. Biết hắn muốn giúp chính mình chắn quái sau liền một lòng nhìn chằm chằm màn hình, hắn muốn thăm dò. Thử cái này đội ngũ sâu cạn, thậm chí có thể kích thích bọn họ lượng ra càng nhiều át chủ bài nói liền kiếm được ân. Có chỉ tiểu quỷ tiếp cận bọn họ đội trưởng, có phải hay không lúc này dùng một chút đâu? Kiều Nguyên như thế nghĩ, lại đột nhiên phát hiện màn hình thượng đội trưởng đột nhiên ngẩng đầu lên, trường bào phía dưới mặt. Lộ ra tới, cư nhiên mang một trương màu trắng quỷ dị mặt nạ, mà mặt nạ hạ lộ ra tròng mắt thẳng tắp xem ra Kiều Nguyên cảm giác chính mình cùng màn hình chung. Đối phương trực tiếp đối thượng mắt, không. Phải nói đối phương cư nhiên nhạy bén mà tìm được rồi theo dõi đầu vị trí. Hơn nữa đã nhận ra có người muốn quấy rối, này năng lực có phải hay không quá nghịch thiên. Người khác đều vẫn là người bình thường. Cái này đội ngũ liền trực tiếp có được thần giống nhau năng lực. Kiều Nguyên khó chịu mà xách một tiếng. Trực tiếp thầm nghĩ, sử dụng đạo cụ tạp. Trong đầu truyền đến đinh một tiếng vang nhỏ. Chỉ thấy màn hình thượng. Cao đẳng đội ngũ đội trưởng bên người tiểu quỷ đột nhiên cả người cơ bắp bạo trướng, cơ bắp tiểu quỷ. Mang theo đáng sợ lực lượng, cuốn lên chung quanh bụi mù bay thẳng đến chính mình địch nhân phóng đi, nhưng kỳ thật ở Kiều Nguyên. Nói ra sử dụng đạo cụ tạp thời điểm, cái này đội trưởng cũng đã làm ra phản ứng, hắn đã sớm bắt đầu xoay người nhảy khai. Thuận lợi thoải mái mà tránh đi cơ bắp quỷ. Làm quỷ đi ngang qua nhau tự sát ở cây vạn tuế thượng, chật chật chật. Người này lợi hại a, vô cùng kỳ diệu, Kiều Nguyên nội tâm hừ lạnh, hắn lấy lại tinh thần không hề đi đánh giá đối phương động tác. Đối phương đã cơ hồ thanh không chung quanh sở hữu tiểu quỷ. Mà bọn họ còn kém thượng một ít, muốn lạc hậu thế nào? Vu Tử Chiết hỏi hắn, Kiều Nguyên đem trong lòng bất mãn đều phát tiết ở ngao ngao thẳng kêu quỷ. Trên người, hắn trả lời nói, chúng ta gặp gỡ một đống bệnh tâm thần, không tốt lắm đối phó, Vu Tử Chiết gật gật đầu. Không nói chuyện nữa, bốn người nhanh chóng rửa sạch xong sở hữu địch nhân. Lập tức nhằm phía cảnh tượng cuối, tiếp tục mở ra tiếp theo phiến môn. Lúc này đây, kẹt cửa hơi chút mở ra một chút, một trận nóng cháy hơn nữa cuốn mang tanh tưởi màu trắng sương mù liền vọt ra. Làm bốn người lui về phía sau vài bước cửa sắt bị giải khai. Một lần sau một lần đổi mới tầm mắt cảnh tượng xuất hiện ở môn bên kia, đó là một cái âm u hơn nữa. Thoạt nhìn quỷ dị phòng lớn. Phòng này mơ hồ thoạt nhìn như là hình tròn. Mặt đất tựa hồ là trúc điều ngang dọc đan xen tạo thành. Từ sàn nhà khe hở trung toát ra cuồn cuộn không ngừng màu trắng sương mù, đây là cái lồng hấp đi. Siêu Hướng Minh đã nhìn ra nó là thứ gì, La Ký Tuyết khóe miệng run rẩy. Nói, ngoạn ý nhi này hẳn là lồng hấp địa ngục, đi vào đi sẽ không bỏng chết đi. Vu Tử Chiết dẫn đầu đi hướng trước thử một chút, hơi nước đem hắn tay bao bọc lấy. Có thể cảm nhận được rất cao độ ấm, nhưng sẽ không nhanh chóng bỏng chết người, độ ấm rất cao. Ở bên trong ngốc lâu lắm khả năng bị cảm nắng mất nước tử vong, Kiều Nguyên đứng ở cửa. Liền cảm giác một cổ sóng nhiệt ập vào trước mặt, So nhất nhiệt hè nóng bức thiên còn muốn nhiệt thượng rất nhiều, hơi nước quá nồng. Rất có thể chúng ta muốn tìm môn ở nơi nào, hắn nói xong. Nhìn về phía đỉnh đầu huyền phù màn hình, phía trên biểu hiện cao đẳng văn minh đội ngũ đã đi vào. Nhưng màn hình toàn bộ bị sương mù che đậy, cái gì đều thấy không rõ, không có biện pháp nhìn lén người khác. Đi thôi, từ từ, uống trước nước miếng, La Ký Tuyết chạy tiến lên, Triệu ra bình nước chính mình trước đổ hai khẩu, bốn người uống qua thủy. Đỉnh sóng nhiệt đi vào, phía sau môn đóng lại. Lồng hấp phòng nội tầm mắt càng thêm tối tăm, siêu vu tử chiết nghe được chung quanh nhẹ nhàng. Tiếng bước chân, lập tức nhắc nhở nói. Cẩn thận một chút, có cái gì đến gần rồi. Này một tầng địa ngục sẽ có cái quỷ gì? La Ký Tuyết trả lời. Cái này, kỳ thật đây là tầng thứ 5 địa ngục, giống như nhảy vọt qua một tầng. Lồng hấp trong địa ngục đầu là bịa đặt người gần. Chính là phỉ báng người khác người. Này một tầng người bị trưng quá một lần lúc sau đi chính là rút lưỡi địa ngục, kia cũng là lưỡi. Dài quỷ, Kiều Nguyên hơi chút nheo lại đôi mắt nghĩ thấu quá hơi nước thấy rõ địch nhân. Thực mau, hắn liền phát hiện quỷ quái cùng phỏng đoán bộ dáng cũng không giống nhau, đây là một đám cả người. Làn da trắng bạch quỷ, bạch đến quỷ dị. Bọn họ da thịt như là bị phóng làm huyết sau đó nấu chín heo giống nhau. Khoác ở trên người có vẻ thập phần ghê tởm, siêu diêu hướng minh nếm thử đánh một quyền. Kết quả phát hiện chính mình trên tay dính đầy trương tục lúc sau thối nát thịt tiết. Đối diện quỷ trên người cũng đồng dạng thiếu một khối to thịt. Lộ ra thâm tầng không có hoàn toàn tục thấu thịt, còn mang điểm phấn hồng huyết sắc rõ ràng không huyết tinh. Lại làm người thận đến cảm giác da đầu tê dại, lần này bọn họ đối mặt đồ vật. Chính là như vậy một đám, bị nấu đến nửa thục hình người quỷ, bốn người nhịn xuống buồn nôn cảm. Nhấc chân tiếp tục đá này đỏ ý đồ tới gần quỷ. Lại phát hiện chúng nó bị gạt ngã về sau lại sẽ lập tức bò dậy. Lung lay phảng phất tang thi giống nhau, tác giả có lời muốn nói. Nha! Đếm đếm còn có mấy chương kết thúc, chương 224, thứ này như thế nào giết chết a? Siêu hướng minh phát hiện chính mình dính một tay thịt nát. Cực kỳ ghê tởm đem đồ vật ném rớt, mơ hồ cảm thấy quanh thân độ ấm lại bay lên, quả thực nhiệt đến da đầu tê dại. Cả người máu đều sắp sôi trào lên, sau đó hóa thành hơi nước từ lỗ chân lông chui ra đi, Kiều Nguyên cũng bởi vì độ ấm quá cao nhịn. Không được hô hấp dồn dập, nếu dựa theo trước mấy quan phương pháp, muốn cho này đó quỷ dựa theo trước mặt địa ngục trừng phạt phương thức trừng phạt mới có thể tiêu. Diệt bọn họ, La Ký Tuyết, tầng này là đem chúng nó trưng thục sao? La Ký Tuyết lau mồ hôi, trả lời, đúng vậy, trưng chín mới được, Diêu Hướng Minh tức khắc kêu rên. Chúng ta đây cũng sẽ đi theo thục thấu a. Nhiệt đã chết. Ta cảm thấy ta hô hấp đều không phải không khí, là hòa, sách, chúng ta đến chính mình tìm được môn, này quan quá quan phương thức khả năng cùng lúc trước không quá giống nhau. Kiều Nguyên nói, nhấc chân muốn hướng phòng bên cạnh đi, nhưng chung quanh quỷ lập tức xông tới. Ngăn trở trụ hắn bước chân, ha ha ha ha, cư nhiên là đồng tính luyến ái a, đoạn tử tuyệt tôn, thật là bất hiếu. Âm lãnh bén nhọn nói chuyện thanh âm vang lên, bốn người sôi nổi quay đầu, phát hiện lời này cư nhiên là bên cạnh quỷ nói, một cái mở đầu. Mặt khác quỷ cũng sôi nổi đi theo ồn ào lên, ai nha? Cư nhiên là đồng tính luyến ái. Thật ghê tởm, nghe nói bọn họ là cho nhau thọc thí, mắt đi. Mau cách bọn họ xa một chút, những người này đều có ngải tư bệnh oa. Ghê tờ mơ siêu, thật thực xin lỗi bọn họ cha mẹ, dưỡng loại này bạch nhãn lang, Siêu Hướng Minh nghe này đó không thể hiểu được nói. Tức khắc đôi mắt đỏ, cái gì a? Lan, đồng tính luyến ái e ngại các ngươi. Nhai cái gì lưỡi căn? Ta đập nát các ngươi miệng. Hắn nói, một quyền nhắm ngay thục quỷ mặt tạp đi xuống. Này thục quỷ cả người da thịt đều là nửa thục, bị lớn như vậy ngoại lực một tạp. Cả khuôn mặt đều ao hãm đi vào, nó ngũ quan vặn vẹo thành một đoàn. Thoạt nhìn làm người có thể đem cách đêm cơm đều nhổ ra, nhưng mặt đều thành như vậy. Cũng ngăn cản không được nó dùng hình dạng mơ hồ miệng. Tiếp tục ra bên ngoài phun ghê tởm lời nói, cái này mập mạp lớn lên hảo kỳ quái. Mặt còn hành, thân thể như vậy tráng. Hảo không khỏe a, loại này cơ bắp, là đi ra ngoài bán sao? Nghe nói có rất nhiều vịt cố ý luyện thành như vậy. Chật chật chật, nguyên lai là như thế này. Hoa, ghê tờ mơ siêu, ghê tờ mơ siêu, ghê tờ mơ siêu, ghê tờ mơ siêu, đủ loại kiểu dáng thanh âm tranh. Chua mà nói có lẽ có đồ vật, vây tràn ngập khẩu chu bút phạt, làm người nghe nhịn không được hỏa khí liền hướng lên trên mạo, là ký tuyết tức giận đến muốn mệnh. Nàng bản thân liền ghét nhất loại này đối người khác luyến ái hoặc là chức nghiệp khoa tay múa chân. Người, Lan, các ngươi mới là nhất ghê tởm mơ siêu ghê tởm đến xuống địa ngục bị trưng thành một đoàn thịt chín. Cẩu đều không ăn, nàng thanh âm này vừa ra tới. Chung quanh quỷ lập tức đem đầu mâu nhắm ngay nàng, này tiểu cô nương tính cách đanh đá. Không giáo dưỡng, nghe nói nàng bởi vì chính mình không cẩn thận. Hại chết một người cảnh sát nhân dân, sát đầu, oa. Còn hại chết người khác, loại này rác rưởi vì cái gì muốn sống trên đời a? Nàng này mệnh hẳn là bồi cho nhân gia. Thật là ích kỷ, là ký tuyết nguyên bản liền bởi vì cực nóng đỏ bừng mặt nhan sắc càng sâu một tầng. Cơ hồ thành màu đỏ tía, ngươi, các ngươi, nàng tức muốn hộc máu, mơ hồ cảm thấy chính mình tâm tình có chút không đúng. Lại hoàn toàn khống chế không được tính tình. Hết chương.